Tốt nhất con dê, chương 956, cảnh còn người mất, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nghe được nhị gia quát lớn. Hà Cẩn Kỳ lúc này mới mím môi một cái. Không nói nữa, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn Hà Tự Chân một chút, nghe Hà Tự Chân ý tứ. Tựa hồ chuyện này cũng không muốn để cho mình biết rõ. Hắn không khỏi đầy bụng hồ nghi. Gia Vinh, ngươi ở bên trong chờ đợi lâu như vậy. Trong nhà người người nhất định lo lắng hỏng rồi. Ngươi thả cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Trở về cùng ngươi người nhà thật tốt đoàn tụ đoàn tụ. Hà Tự Chân xuyên qua kính chiếu hậu hướng Lâm Vũ cười cười. Dù sao ta lần này về thủ đô có thể chờ lâu mấy ngày. Chờ thêm mấy ngày ngươi có thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau thật tốt ngồi một chút. Vừa vặn ta còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi đây. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười. Gặp Hà Tự Chân không muốn nói. Tùy tiện cũng lại không hỏi nhiều. Sau đó Hà Tự Chân trực tiếp đem Lâm Vũ đưa về nhà. Cách cộng đồng thật xa. Lâm Vũ tùy tiện nhìn thấy đầu đường đứng đấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Có Lệ Trấn Sinh, có Bộ Thừa, có Bách Nhân Đồ, còn có Xuân Sinh, Thu Mãn bọn người. Trọng yếu nhất là, có cái kia hắn một mực nhớ thương thân ảnh. Cách lâu như vậy, hắn lần nữa nhìn thấy Giang Nhan tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Hốc mắt không khỏi hơi hơi phiếm hồng, hơi có chút dường như đã có mấy đời lòng chua xót cảm giác. Chỉ gặp Giang Nhan tại Lý Thiên Ảnh cùng đi thần sắc vội vàng hướng phía hai bên đường nhìn quanh. Tại nàng nhìn thấy Hà Tự Chân đưa ra xe sau đó. Thân thể đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, không nói hai lời, lo lắng chạy xuống, ánh mắt lom lom nhìn qua chiếc này xe Jeep. Mặc dù nàng thấy không rõ trong xe tình trạng, cũng không nhận ra Hà Tự Chân bảng số xe, thế nhưng nàng tựa hồ có thể cảm ứng được Lâm Vũ tại trên chiếc xe này. Hà Tự Chân két két một tiếng đem xe dừng lại, hướng Lâm Vũ cười nói. Gia Vinh, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng người nhà đoàn tụ. Chúng ta đi trước, chờ Lâm Vũ sau khi xuống xe. Hà Tự Chân tùy tiện lái xe hơi nhanh chóng rời đi. Gia Vinh, nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, Giang Nhan kềm nén không được nữa nội tâm kích động cảm xúc. Xông lại ôm lấy Lâm Vũ, nước mắt đổ rào rào rơi thẳng, liền thân tử đều không ngừng run lẩy bẩy. Lâm Vũ lần nữa đưa nàng ôn nhu thân thể ôm vào trong ngực. Một thời gian cũng là cảm niệm ngàn vạn, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm mới hết được nàng thân thể. Ôn nhu nói, không việc gì, ta trở về, tiên sinh, ngươi trở lại rồi, cũng đem chúng ta lo lắng gần chết. Lệ Trấn Sinh mấy người cũng tất cả đều hưng phấn không thôi. Liền liền luôn luôn sắc mặt băng lãnh. Mặt không biểu tình Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Lý Thiên Ảnh đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn qua Lâm Vũ. Trong mắt ngấn lệ chớp động, nàng rất hâm mộ Giang Nhan có thể bổ nhào vào Lâm Vũ trong ngực. Có thể thỏa thích đem chính mình những ngày qua đến nay tất cả ủy khuất cùng lo lắng phóng xuất ra. Mà nàng chỉ có thể đem nội tâm lo âu và lo lắng chính mình tiêu hóa. Không qua nàng hiểu được thỏa mãn, có thể như thế lẳng lặng nhìn xem Lâm Vũ hết thảy mạnh khỏe, nàng cũng cảm thấy đã đầy đủ. Giang Nhan ghé vào Lâm Vũ trong ngực khóc một hồi lâu mới chấn định lại. Nhớ tới chung quanh còn có nhiều người như vậy, tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, thật xin lỗi, cho ngươi thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng là ta chính là muốn khóc, không có việc gì, không mất mặt, Lâm Vũ cười trêu ghẹo nói. Lâu như vậy không thấy ta, ngươi nếu không khóc, ta mới phát giác được không bình thường đâu. Còn tưởng rằng ngươi tìm cái nào nhân tình đâu. Đi ngươi, không có chính hình, Giang Nhan khí hung hăng bấm hắn một cái. Tiếp theo mới mang theo hắn đi về nhà. Trên đường thời điểm Giang Nhan dặn dò hắn một hồi trở về nhà tuyệt đối đừng nói lộ ra. Bởi vì nàng một mực cùng cha mẹ cùng mẹ nuôi nói Lâm Vũ chỉ là đi công tác đi tới. Lý Tấu Cầm vợ chồng cùng Tần Tú Lam vốn là kế hoạch tháng riêng qua hết liền về Thanh Hải. Thế nhưng bởi vì Lâm Vũ, đi công tác, sau liền Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Chính Tâm Khiết ở nhà. Bọn hắn không yên lòng, liền tiếp theo lưu lại. Đúng rồi, Thanh Mi đâu? Lâm Vũ liếc mắt nhìn hai phía, gặp Diệp Thanh Mi không tại, nghi hoặc hỏi, áo, công ty bên kia có chút bận bịu, Thanh Mi đi không được, nói là buổi tối liền trở lại. Giang Nhan vội vàng giải thích nói. Sau khi về nhà, Lâm Vũ cũng xác thực như Giang Nhan dặn dò như thế. Giả trang ra một bộ đi công tác vừa trở về bộ dáng. Vào nhà thời điểm giả bộ cùng Lệ Chấn Sinh giảng thuật chính mình đi công tác thời điểm phát sinh chuyện lý thú. Thế nhưng Tần Tú Lam khi nhìn đến hắn sau đó trong nháy mắt tùy tiện đỏ cả vành mắt. Không ngừng gật đầu, nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lý Tấu Cầm nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, trong hai mắt cũng đồng dạng nổi lên một tầng sương mù. Không qua cũng không nhiều lời cái gì, một bên hướng trên bàn bưng đồ ăn, một bên dặn dò Lâm Vũ nắm chắc thời gian rửa tay ăn cơm. Cha vợ cũng là trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, hứng thú bừng bừng đem cất giữ một bình rượu ngon lấy ra. Bảo hôm nay chính mình phải bồi con rể thật tốt uống một chén. Đi đi suối quẩy, Lâm Vũ nhìn thấy ba vị lão nhân phản ứng. Tiện ý biết đến, có lẽ ba vị lão nhân cũng sớm đã đoán được cái gì. Chỉ bất quá Giang Nhan không có nói với bọn hắn mặc. Bọn hắn tùy tiện phối hợp với Giang Nhan giả bộ như không biết rõ tình hình. Lâm Vũ trong lòng nhất thời chua xót vô cùng. Những ngày qua, hắn đang tra hỏi trong phòng mặt quá phận bên ngoài gian nan. Kỳ thực nhà hắn người so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Không qua vô luận như thế nào, đáng được ăn mừng là, bây giờ người một nhà lại hữu cơ sẽ ngồi cùng nhau. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có quá nhiều hỏi dò đoạn này thời gian Lâm Vũ trải qua. Chỉ là không ngừng kêu gọi Lâm Vũ ăn cơm, xứng cho chuyện tương lai, không qua đang cho tới về sau dự định sau đó. Lâm Vũ gắp thức ăn tay lập tức chần chừ một lúc tới. Tương lai, hiện tại hắn, còn có tương lai sao? Hắn từng đem Trấn Hưng Trung Y xem như suốt đời sự nghiệp. Thế nhưng hiện tại, liền liền là một cái y sư tư cách đều muốn bị người tước đoạt. Khụ khụ, tiên sinh, Ngọc Hiên ngày đó nói với ta tới. Nói Hà Ký đã chính thức đi về phía quốc tế. Hắn muốn đặc biệt tìm một cái hải ngoại bộ người phụ trách. Thế nhưng tìm người khác hắn không yên lòng, cho nên liền muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp hắn một chút. Lệ Chấn Sinh nhìn ra Lâm Vũ nội tâm kiềm chế, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Đúng, ngấm ngấm ngày đó cũng tìm ta. Nói Vinh Thấm Mỹ Nhan cũng phải tiến quân quốc tế. Nàng cũng vội vàng không đến, cũng muốn để ngươi giúp đỡ đem khống. Giang Nhan cũng vội vàng nói ra, trước kia nàng không hy vọng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm cùng một chỗ cộng sự. Thích ăn Tiết Thấm giấm, thế nhưng hiện tại chỉ cần Lâm Vũ có thể đem lực chú ý chuyển di. Có thể cao hứng trở lại, nàng nguyện ý làm bất kỳ nhượng bộ. Lâm Vũ cười lắc đầu, tiếp theo quay đầu hướng Lý Thiên Ảnh hỏi, Thanh Mi hôm nay không có trở về. Hẳn là cùng mấy ngày nay quần chúng nháo sự có quan hệ à, Lý Thiên Ảnh nghe vậy thần sắc ảm đạm. Cúi đầu xuống, nhẹ nói, Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục có thể muốn tạm thời đóng lại. Đóng lại, Lâm Vũ nghe vậy thần sắc lập tức đột nhiên biến đổi. Trong lòng bỗng nhiên một nắm chặt, thế nhưng thoáng qua lại bình thường trở lại. Việc đã đến nước này, Lý Thị Sinh vật công trình hạng mục đã triệt để đánh mất công tín lực. Coi như không đóng, lại có gì ý nghĩa đâu. Còn có chuyện gì, các ngươi cùng nhau nói cho ta nghe đi. Lâm Vũ ngắm nhìn thần sắc phức tạp Lệ Chấn Sinh bọn người. Dùng sức vỗ vỗ chính mình lồng ngực, ngạo nghễ nói, ta Hà Gia Vinh, nói thế nào cũng là thẳng thắn cương nghị nam nhi bảy thước. Thụ được, Lệ Chấn Sinh hơi chần chờ, biết rõ có một số việc cũng không gạt được. Dứt khoát tùy tiện cùng Lâm Vũ ngả bài nói, tiên sinh, bộ vệ sinh bên kia Thạch Khôn Hạo đã cho y quán đưa đi thông chi. Nói ngài đã bị Trung Y Hiệp hội chính thức cách chức. Lúc trước Lâm Vũ chỉ là bị tạm thời hạ Trung Y Hiệp hội hội trưởng vị trí. Mà bây giờ, hắn xem như triệt để bị Trung y Hiệp hội cho xóa tên. Hắn không còn có xem như một tên Trung y bác sĩ tư cách. Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là bưng trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch. Định tiếng nói, còn có đây này, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hiện tại Trung y Hiệp hội hội trưởng hẳn là Huyền y môn Vinh Hạc Thư A. Không phải, Lệ Trấn Sinh lắc đầu. Nói ra, không qua cũng là Huyền y môn người. Nghe nói là Huyền y môn quản sự một trong. Gọi Thương Quỳnh, Lâm Vũ híp híp mắt. Trong lòng ngược lại là có chút buồn bực vì sao không phải Vinh Hạc Thư lão hồ ly này chính mình đi ra đảm nhiệm cái này Trung y Hiệp hội hội trưởng. Còn có đây này, Lâm Vũ tiếp tục hỏi. Còn có chính là ngài bằng cấp bác sĩ đã bị treo. Không còn có thay người xem bệnh tư cách, Lệ Trấn Sinh cúi đầu nói ra, có chút không dám xem Lâm Vũ ánh mắt, trong lòng thay Lâm Vũ lau vệt mồ hôi, lần trước Lâm Vũ bằng cấp bác sĩ bị thu hồi thời điểm. Thế nhưng là thất hồn lạc phách vài ngày, không qua Lâm Vũ nghe xong lời này sau đó thần sắc như cũ mười phần thản nhiên. Thậm chí liền trên bàn chén rượu đều không nhúc nhích, lạnh nhạt nói. Còn có đây này, lại có là Thạch Khôn Hạo tới chúng ta y quán thuyết phục qua. Muốn cho chúng ta đem phía dưới y quán toàn bộ đều chuyển nhượng cho Trung y Hiệp hội. Lệ Trấn Sinh có chút oán hận nói ra, ta nói hết thảy đều muốn chờ chúng ta tiên sinh đi ra lại nói. Kết quả tiểu tử này nói với ta ngươi đời này cũng sẽ không trở về. Mẹ nó! Ta nghe nói cái này Thạch Khôn Hạo gần nhất cùng Vân Tỳ tập đoàn đi rất gần. Tựa hồ đang trợ giúp Vân Tỳ tập đoàn mở rộng trung dược chú xạ dịch. Lúc này Lý Thiên Ảnh đột nhiên xen vào nói. Trung dược chú xạ dịch. Lâm Vũ nghe vậy híp mắt cười lạnh. Là một cái trung y người ngoài ngành. Hắn căn bản cũng không biết rõ trung y chú xạ dịch nguy hại lớn đến bao nhiêu. Mặc hắn đi thôi, tiếp tục như thế. Sớm muộn có hắn thân bại danh liệt ngày đó, nếu như đổi thành trước kia, Lâm Vũ sẽ còn tận tình khuyên bảo muốn đi khuyên nhủ. Đi ngăn cản trung dược chú xạ dịch đại quy mô ứng dụng. Để phòng náo ra càng nhiều người mệnh, thế nhưng hiện tại hắn tại trải qua tình người ấm lạnh sau đó. Biết rõ có một số việc hắn là bất lực, cũng biết có một số việc không phải hắn bỏ ra, người khác liền sẽ cảm kích. Dù sao hắn lúc này đã không còn là Trung y Hiệp hội hội trưởng. Thậm chí đã không còn là một tên Trung y, có một số việc. Cũng lại không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ chờ những cái kia chửi bới hắn. Nói xấu người khác cùng đường mặt lộ một ngày. Còn muốn lên hắn thời điểm, mới có thể hối hận thì đã muộn đi. Ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ liền dẫn Lệ Trấn Sinh bọn người đi tới y quán. Bởi vì có một số việc cũng không thuận tiện trong nhà nói. Lúc này y quán đã có chút hoàn toàn thay đổi. Bảng hiệu bị Lệ Trấn Sinh đem xuống. Hơn nữa trong phòng xem bệnh bàn. Cái hòm thuốc chờ cũng đều bị Lệ Trấn Sinh cho chỉnh lý đến góc nhỏ. Toàn bộ trong đại sảnh không hiểu có vẻ hơi trống trải điều hưu. Nhớ tới nơi này bệnh nhân từng chen vai thích cánh. Xếp hàng xếp tới bên ngoài trên đường cái tràng cảnh. Lâm Vũ tùy tiện không chịu được thổn thức cảm khái. Bây giờ qua hết tuổi chưa qua 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Cũng đã cảnh còn người mất. Tiên sinh, không có việc gì, đám người này sớm muộn có chuyện nhờ đến ta trên đầu ngày đó. Lệ Trấn Sinh tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ thất lạc, hừ một tiếng, tức giận nói, chính là cầu tới, cũng không cho bọn hắn trị. Bộ thừa lạnh lùng nói. Hắn cái này người từ trước đến giờ tôn trọng ăn miếng trả miếng. Lâm Vũ cười lắc đầu, đem đồ uống trà thanh tẩy một phen sau đó liền kêu mọi người tại trong phòng uống trà. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng mọi người hỏi, đúng rồi, các ngươi có biết hay không lần này là người nào đem ta cứu ra? Không phải Hà Nhị gia sao? Lệ Trấn Sinh bọn người hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn là nhận được Hà Nhị gia điện thoại, cho nên mới tại giao lộ chờ lấy. Không phải, Hà Nhị gia nói không phải hắn. Hắn hẳn là không gạt ta. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù Hà Tự Chân ở trong bộ đội có nhất định địa vị. thế nhưng cùng Viên Cận Thục cùng nàng bạn già căn bản không phải một cái cấp bậc người. Ta biết là ai, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một cao vút thanh âm. Tiếp theo liền thấy một cái khí vũ hiên ngang bóng người cất bước đi đến. Cách Trương,